Đẳng cấp ở rể, chương 570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 570. Vừa hay mấy ngày nữa ở thành phố Phong có một cuộc đấu giá. Tôi đã thỉnh cầu Tiêu Thiệu ra tham gia rồi. Là cuộc đấu giá của thành phố Phong. Nghệ Thường hỏi, trong mắt hiện lên vài phần ý nghĩa sâu xa. Đúng vậy, lúc đó tôi sẽ nói Tiểu Thiếu gia mua tiên túy đan. Tiểu Sửu cung kính đáp. Nghệ Thường gật đầu, không tiếp tục nói nữa mà nói. Đừng nói cho em ấy biết sự tồn tại của tôi. Hiện tại em ấy còn phải đi một đoạn đường dài nữa. Tiểu Sửu nghe những lời này, trong lòng khụ khụ một tiếng. Nghĩ đến cái gì? Lập tức mở to hai mắt. Hưng phần nói. Nghệ Thường đại nhân, đây là ý của chủ thượng sao? Chủ thượng muốn. Hắn ta còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Nghệ Thường cắt ngang. Thờ ơ nhìn chăm chăm rồi nói. Nhiều chuyện, làm tốt bổn phận của bản thân. Bớt hỏi những chuyện không nên hỏi. Tiểu Sửu hoảng sợ lập tức quỳ xuống. Tự tát mình hai cái. Vội vàng nói. Tiêu Sửu có tội. Xin Nghệ Thường đại nhân hãy nguôi giận. Nghệ Thường xua tay nói. Được rồi, đứng dậy đi. Tiếp theo, anh phải cố gắng hết sức giúp Tiểu Thiếu gia. Tiếp tục giấu giếm thân phận. Đừng để tổ chức phát hiện. Biết chưa? Tiểu Sửu nhận lệnh. Ngập ngừng một chút. Nhớ tới cái gì đó. Tiêu Sửu lại nói. Nghệ Thường đại nhân nhân. Thật ra lúc trước, Tiêu Thiếu gia đã gặp người trong tổ chức. Cái gì? Nghệ Thường lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai mắt mở to. Trên người toát ra khí thế cường hấn. Khiến Tiêu Sửu thở không ra hơi. Giống như có một ngọn núi thật sự đè lên người vậy. Xương cốt bị lấn át. Phát ra tiếng lách cách. Tiểu Sửu vội vàng giải thích. Nghệ Thường đại nhân đừng lo lắng. Người đó đã bị Ti Ti đánh chết rồi. Tin tức của Tiểu Tiêu gia cũng không có truyền ra ngoài. Nghệ Thường lập tức thu lại khí thế. Cau mày nói. Tình huống như thế nào? Nói rõ cho tôi biết. Tiểu Sửu không dám sơ suất một chút nào. Liên vội vàng kể về chuyện của Lữ Động Tần. Nói xong còn nói thêm một câu. Tiểu Thiêu gia hiện tại võ công không tồi. Lữ Động Tần không phải là đối thủ của anh ấy. Tương lai đầy hứa hẹn. Chỉ tiếc là Tiểu Thiếu gia vẫn là một người rất nhân từ. Hôm đó nếu không phải tôi có mặt kịp thời thì Thiếu gia đã thả Lữ Động Tần ra rồi. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nghệ Thường nghe xong. Trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Cười nói, tôi biết cái tên Lữ Động Tân này, tài năng trung bình, chỉ có thể coi là phế vật trong tổ chức, nhưng đối với người bình thường mà nói, cũng là một đại cao thủ. Nghĩ đến việc bị em trai Tử Minh đã đánh bại hắn, có vẻ như tôi vẫn đánh giá thấp tài năng của vị em trai tốt của mình rồi. Như vậy xem ra, có lẽ tôi có thể thực hiện kế hoạch trước thời hạn. Hai chữ cuối cùng của Nghệ Thường nói rất khẽ. Trên mặt lộ ra vẻ hấp dẫn. Vài ngày trôi qua chớp nhoáng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Minh không hề nhàn rồi. Anh hỏi về tiên túy đan thông qua điều tra riêng của mình. Đối với anh, tiên túy đan là thứ anh chưa từng nghe nói qua. Hoàn toàn là đồ mới tinh. Hơn nữa đến lúc đó còn phải dùng nó. Không cẩn thận là lấy đi mạng sống của chính mình. Cho nên anh càng phải thận trọng trước biến cố lớn như vậy. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Lâm Tử Minh đã phát triển một tính cách cực kỳ thận trọng. Ngay cả khi Tiêu Sửu nói điều này, anh cũng không thể tin tưởng Tiểu Sửu 100. Một là Tiểu Sửu đã từng nói dối anh. Anh không thể đảm bảo sự trung thành tuyệt ở đối của Tiểu Sửu. Hai là, nếu chính Tiểu Hề nhớ sai về tác dụng của tiên túy đan, thì sau khi uống phải nó thật sự sẽ gặp rắc rối. Thì sẽ càng không đáng. Vì vậy, anh phải hiểu rõ ràng thông qua các thủ đoạn của mình. Kiểm soát rủi ro ở mức nhỏ nhất. Sau khi anh hiểu biết về nó, gần như chắc chắn rằng tiên túy đan có hiệu quả với tình hình của anh. Cách chương.